Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 109, Đế Nhất Độc Ác. Đã từng, Hà Hằng một bước chứng đạo, đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới, liền để thiên hạ thuần dương khiếp sợ không thôi, cho rằng vạn cổ vô song. Nhưng khoảng cách Hà Hằng chứng đạo bất quá mấy chục năm, Tự Thiếu Ngôn liền đánh vỡ thần thoại này. Hắn càng lập tức đạt đến tam hoa tụ đỉnh thuần dương cảnh giới đỉnh cao, mở trước nay chưa từng có tiền lệ. Vào giờ phút này, thậm chí ngay cả mấy vị kia thần ma cảnh đại năng cũng vì thế mà choáng váng. Hà Hằng bên cạnh, Hứa Linh Khanh ánh mắt lóe lên, xuất hiện Tự Thiếu Ngôn khuôn mặt, lập tức lạnh nhạt nói: Trúc Long chi đồng, tập hợp âm dương lực lượng với hai mắt, áp chế mấy ngàn năm thời gian. Một khi bộc phát, thế không thể đỡ, chẳng trách tu vi tăng vọt chi thế như vậy cuồng bạo. Hiếm thấy, xác thực hiếm thấy, pháp này không phải tư chất vô song, mà đại nghị lực hạng người, khó có thể thành công. Dương Triệt cũng gật gật đầu, trong giọng nói đối với Tự Thiếu Ngôn khá là tán thưởng. Hà Hằng nhưng là trầm mặc không nói. Hắn lúc này cũng triệt để xác định thân phận của Tự Thiếu Ngôn. Lúc này Hứa Linh Khanh nói: Hà Hằng, cửu châu thời loạn lạc triệt để mở ra, vô cương đầu tiên giáng lâm. Nếu như bản quân toán không sai, sau đó còn có thể có càng nhiều thế giới cùng đại thiên dung hợp. Như cái kia Già Lam giới, ta huyền môn nhất là đại thiên đứng đầu, thế tất đứng mũi chịu sào. Người bây giờ cũng là ta huyền môn cường giả đứng đầu nhất. Tương lai đại chiến, miễn không được muốn ngươi xuất lực. Đi về trước chuẩn bị một chút đi. Còn có, người chân võ vị tổ sư kia, tựa hồ cũng sắp thức tỉnh chứng đạo. Trở lại có thể tra nhìn một chút. Chân võ tổ sư, Thiên Hữu chân quân, Hà Hằng trên mặt cả kinh, lập tức phản ứng lại. Hắn ngày xưa nhìn thấy vị kia chân võ đời thứ nhất tổ sư thời khắc liền cảm thấy, hắn khả năng vẫn chưa hoàn toàn chết đi, mà là lấy một loại bất sinh bất tử trạng thái tồn tại, để tương lai khôi phục. Ở trước đó thời đại bên trong, đại thiên chịu đến đặc thù sức mạnh phong ấn, không cho phép xuất hiện thần ma cảnh chi tu. Dù cho kỳ tài ngút trời như chân võ đời thứ nhất tổ sư cũng khó có thể công thành. Nhưng này nhưng cũng hạn chế không được hắn bực này tuyệt thế thiên kiêu. Đại đạo 50, thiên diễn 49, vạn sự vạn vật đều sẽ có một chút hy vọng sống. Lấy hắn tài tình, làm được tồn tại vạn cổ, ở chỗ này không bị hạn chế thời đại mới khôi phục, vốn là không phải không thể. Bây giờ Hứa Linh Khanh chứng minh một suy đoán này, chỉ là không biết đại thiên tổng cộng có bao nhiêu tương tự chân võ sơ đại tổ sư nhân vật. Nghĩ đến sẽ không quá nhiều, nhưng cũng tuyệt không phải cá biệt. Huyền môn 6 phái 12 đạo, Phạm môn 8 đại mạch, Ma môn 7 tôn, Vu môn, Yêu tộc các loại thế lực, cái nào không phải liên miên mấy chục, hơn triệu năm trở lên truyền thừa. Dài lâu như vậy lịch sử, sinh ra một hai tuyệt đại nhân vật, vốn là chuyện đương nhiên. Phong ấn đó đại thiên thế giới sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chung quy không thể cấm chế hết thảy muôn dân. Sinh mệnh tiềm lực là vô cùng, đều sẽ có đột xuất hạng người. Tránh được phong tỏa kia, miễn cưỡng đi ra một con đường, tu giả chi đạo, vốn là như vậy. Cùng tất cả hoàn cảnh ác liệt đấu, mở ra một cái thuộc về tự mình siêu thoát con đường. Lại hàn huyên vài câu, Hứa Linh Khanh hai người liền rời đi. Hà Hằng một thân một mình, nhìn về phía xa trong trời sao, cực hạn ánh sáng, vô địch niệm, trúc long chi đồng, đây là một loại cực kỳ đặc thù thần thông, tập hợp trong thiên địa chí âm chí dương hai loại sức mạnh cùng trong hai mắt. Một khi đại thành, chính là đủ để một mắt giết thuần dương tuyệt đỉnh thần thông. Mở mắt thiên địa sáng, nhắm mắt càn khôn ám, thần thông này cường đại nhất một điểm chính là ở mở mắt thời gian. Sợi kia duy nhất quang, nhắm mắt thời gian càng lâu, chìm đắm ở trong bóng tối năm tháng càng dài. Mở mắt một khắc, cường đại nhất, Tự Thiếu Ngôn tự mấy ngàn năm trước liền bắt đầu tu thần thông này. Vẫn nhắm mắt, tự mình hôm nay, giờ khắc này, hắn lấy tam hoa tụ đỉnh thuần dương đỉnh phong lực lượng, triển khai này ấp ủ mấy ngàn năm chí cường thần thông. Uy lực đủ để uy hiếp đến đế nhất bực này nửa bước thần ma chí cường giả. Chết đi, mấy ngàn năm chấp niệm một khi bộc phát, đầy trời ánh sáng nuốt hết thiên địa, vô tận óng ánh để muôn dân run rẩy. Cùng quân như thị ác chiến đến thời khắc mấu chốt, đế nhất bị này tỉ mỉ chuẩn bị đòn đánh mạnh nhất bắn chúng. Hắn căn bản không có thời gian phản ứng, hộ thể thần quang chớp mắt liền bị tia sáng kia nát tan. Nóng rực sức mạnh chui vào máu thịt của hắn, chớp mắt ngay ở hắn phía sau lưng bên trên thiêu đốt ra một cái lỗ to lớn. Từng giọt máu tươi tự tinh không nhỏ xuống, óng ánh như kim, chớp mắt vỡ diệt một ngôi sao. Đế nhất chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú mở hai mắt ra Tự Thiếu Ngôn, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, nhưng cũng lộ ra một vệt dữ tợn. Thú vị, một bên khác, kiếm khí ngang qua quân như thị nhìn thấy màn này, lạnh lẽo trên mặt lẽ nào lộ ra vẻ tươi cười, đánh giá hai cha con họ. Phốc, đế nhất lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, ở Tự Thiếu Ngôn dưới một đòn kia, hắn hiển nhiên bị thương rất nặng. Nhưng trên mặt hắn dữ tợn vẫn như cũ, nhìn về phía Tự Thiếu Ngôn ánh mắt không gặp hỗn loạn cùng phẫn hận, trái lại mang theo một loại hưng phấn. Tự Thiếu Ngôn lúc này cũng cảm giác được không đúng, cắn răng, nhất thời quay đầu bay về phía tinh không một bên khác. Ta chi tử a, ngươi trốn cái gì nha, để vi phụ ngắm nghía cẩn thận ngươi đi, nhìn ngươi cặp mắt kia, Trúc Long chi đồng, ha ha. Ngươi càng thật luyện thành nó, không hổ là vì phụ huyết thống hậu duệ, không uổng công vi phụ năm đó ủy thân cùng cái kia run dế bình thường nữ tử giao hợp, tiêu hao tinh nguyên, dựng dục ra ngươi, ngươi quả nhiên vì ta tu ra này đồng, mang theo một loại ý mừng, đế nhất vồ một cái về phía xa trong trời sao, thu lấy Tự Thiếu Ngôn, sao lại thế, chấm ngoặc kép, Tự Thiếu Ngôn trên mặt lộ ra ngơ ngác. Hắn giờ khắc này phát hiện, tự thân tam hoa tụ đỉnh tu vi lại hoàn toàn không bị khống chế, không tự chủ được trở về đến đế nhất nơi đó. Ha ha, người không nghĩ tới đi, kỳ thực tất cả những thứ này đều là bản tôn chuẩn bị kỹ càng. Bằng không ngươi cho rằng này Trúc Long chi đồng phương pháp tu luyện là làm sao bị ngươi được? Ngươi tại sao có thể sống tới ngày nay? Lấy bản tôn thân phận, năm đó tại sao muốn cùng cái kia đê tiện long nữ giao hợp, sinh ra ngươi chi nghiệt chủng. Đế nhất cười to, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là âm mưu của ngươi. Mẫu thân bi kịch, sự tồn tại của ta đều là ngươi một hồi kế hoạch. Thậm chí hôm nay ta sẽ dùng Trúc Long chi đồng ám hại ngươi, cũng ở ngươi nằm trong kế hoạch. Chấm ngoặc kép. Tự Thiếu Ngôn trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều rất nhiều. Trên mặt tràn ngập sự thù hận cùng bi phẫn, đồng thời cũng mang theo một tia cảm giác vô lực. Nguyên lai, hắn một đời đều ở cái này ban tặng tính mạng hắn nam nhân tính toán bên trong. Hắn muốn chính là hắn hận, lấy này được này Trúc Long chi đồng. Hắn tất cả nỗ lực, xưa nay đều là phí công. Không, hắn tuyệt không cam lòng liền như vậy. Nhìn Tự Thiếu Ngôn giờ khắc này biểu tình, đế nhất giữ tợn nói, ngươi hiện tại biết rồi đi, lúc trước bản tôn vì được này Trúc Long chi đồng, sở dĩ cùng long nữ đê tiện kia giao hợp, bởi vì này đồng chỉ có nắm giữ long tộc huyết thống người có thể tu thành. Bản tôn chính mình khó có thể được, nhưng đại thiên long tộc thiên phú từng cái quá thấp. Sở dĩ bản tôn chỉ có thể lựa chọn lấy tự thân cao quý huyết thống hòa vào long tộc huyết thống, đản sinh ra một cái đủ để tu thành này đồng người. Sở dĩ có ngươi, sau đó ta ngay ở ngươi sinh ra sau, cùng nữ nhân đê tiện kia có rất sâu tình cảm sau, bí mật xử tử nàng, mà cố ý để ngươi biết, mục đích chính là vì để ngươi hận ta, bởi vì chỉ có hận, mới có thể kích phát tiềm lực của con người, để ngươi dùng hết tất cả tu thành thuật này, lấy tới đối phó ta. Hiện tại ngươi đã hiểu chứ? Thân thể của ngươi sớm đã bị ta từng giở trò, chỉ cần đối mặt ta, không quản ngươi tu vi gì, đều là không hề có chút sức chống đỡ. Thổ lộ ra chôn ở trong lòng nhiều năm bí mật, đế nhất nụ cười càng thêm uy nghiêm đáng sợ. Nhìn chăm chú Tự Thiếu Ngôn, hai mắt ánh mắt cũng càng hiện ra dữ tợn. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tự Thiếu Ngôn trên mặt tràn ngập bi ai cùng tuyệt vọng. Cuộc đời của hắn cỡ nào buồn cười. Tuyệt vọng đi, sự tồn tại của ngươi chính là vì đôi mắt này. Hiện tại nó đã đại thành. Ngươi cũng nên đem hắn hiến cho bản tôn. Đế Nhất cười to, vồ một cái về phía Tự Thiếu Ngôn hai mắt. Quân Như Thị lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Thủy chung không nói. Trong mắt trái lại mang theo một loại thú vị. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.